Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 218. Nữ tóc ngắn người, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được, ngay tức thì yên lặng hiệu ăn, lộ vẻ được có chút quỷ dị. Dường như mọi người đều biết người phụ nữ này vậy, mà trên người phụ nữ dành cho đang ngồi người sống sót áp lực. Lại để cho bọn họ bắt đầu đổi được đặc biệt yên lặng cùng với hơi khẩn trương. Người phụ nữ cái này thân phối hợp ở mặt thế trong hoàn cảnh như vậy. Mặc dù là ở tương đối an toàn điểm giao dịch, như cũ đặc biệt bắt mắt, màu xám cho quần jean làm nổi bật khoa trương đầy đặn cái mông. Phối hợp qua đầu gối cao cân dày ống cao, cùng với trên người bì giáp khác, lộ vẻ được đặc biệt hấp dẫn nóng cay. Mà bì giáp khắc bên trong một kiện đơn sơ vận động quấn ngực, lại đem người phụ nữ vậy đầy đặn đến nổ ngực, hoàn mỹ thể hiện ra, chân lộ ra ngoài eo lên, mã giáp tuyến và cơ bụng, phối hợp lưu loát tóc ngắn, cùng với người phụ nữ một mắt là có thể nhìn ra trang điểm qua tinh xảo gương mặt, để cho trong tiệm cơm người đàn ông mặc dù yên tĩnh lại, nhưng là cái loại đó mãnh liệt tiếng hít thở, nối liền không dứt. Các nam nhân tầm mắt hoặc nhiều hoặc thiếu đều là đang len lén quan sát người phụ nữ. Tầm mắt tiêu điểm vĩnh viễn là người phụ nữ vậy không thấp hơn Âu Mỹ phái nữ cái mông. Cùng với vậy sóng lớn mãnh liệt hai ngọn núi, mà cũng có người chú ý không phải phụ nữ, mà là phụ nữ bị quần jean bao gồm rắn chắc trên đùi trói bao súng và bên trong súng lục. Cùng với người phụ nữ trên lưng cõng thanh kia đoạt người con mắt súng trường. Người phụ nữ đỏ tươi đôi môi, bình tĩnh nhai kẹo cao su, coi thường tiệm cơm các nam nhân, tự mình đi tới một cái bàn trước mặt, ngồi xuống, đem sau lưng trường thương đặt ở mặt bàn, sau đó mở miệng nói, lão bản, tới tô mì thịt bò. Đại trước tầm mắt cũng ở đây người phụ nữ trong giọng nói bị cắt đứt. Hắn không khỏi nuốt nước miếng, sau đó đi vào phòng bếp. Quả thật trong mặt thế người phụ nữ vẫn luôn là và vật liệu ngang hàng khan hiếm hàng. Chớ nói chi là như vậy một người vóc dáng cực phẩm tướng mạo cô gái xinh đẹp. Ở mặt thế vậy là đặc biệt cướp tay tồn tại, gương mặt đó chứng phối hợp vóc người. Ở mặt thế trước cũng là người đẹp cùng với hot idol tồn tại. Hoặc giả là mọi người đối với người phụ nữ khát vọng. Bị trên người nàng dùng ống cho ngăn trở lại. Phụ nữ như vậy ở mặt thế, nhất định là người sống sót tranh đấu mở đầu. Rất nhanh, bị một cái tô múc mì thịt bò bị đại trước bưng lên. Chậm rãi đặt ở trước mặt phụ nữ, người phụ nữ nhổ ra kẹo cao su. Từ bên cạnh mình trong bọc nhỏ cầm ra ba hũ đồ hộp để lên bàn. Sau đó lấy ra đũa ăn, đại trước không có nói nhiều. Cầm lên ba hũ dường như là thịt bò hộp thức ăn. Xoay người đi ra, hiệu ăn mặc dù chỉ dùng hoàng kim mua thức ăn, nhưng là nếu như ngươi dùng đồng giá vật liệu cũng có thể mua. Bất quá ngươi số lượng nhất định phải so ngươi mua thức ăn nhiều. Như vậy mới được, đây cũng là bây giờ hiệu ăn rất nhiều người ăn cơm nguyên nhân. Bất quá càng nhiều lúc, muốn xem lão bản đại trước thái độ, đại trước biết người phụ nữ này là người nào. Mặc dù ba hũ đồ hộp số lượng không thiếu, nhưng là đàn bà lạnh lùng coi thường hắn thái độ hay là để cho hắn khó chịu. Rộng mở cửa lại truyền tới tiếng bước chân, chỉ gặp Mạch Tử mang mấy cái huynh đệ đi vào, sau đó ngồi ở bên người nữ nhân chỗ ngồi, mà Mạch Tử cũng ở đây thời gian đầu tiên thấy được người phụ nữ này. Không có cách nào, đều là người đàn ông liền một người phụ nữ. Hơn nữa người phụ nữ như vậy trang điểm và tướng mạo. Không người có thể coi thường, Mạch Tử diễn cảm không giống với hiệu ăn các nam nhân cái loại đó mang khát vọng diễn cảm. Dần dần một loại căm hận ở mặt hắn lên hội tụ. Hắn tay run rẩy, cùng với bên người huynh đệ biểu hiện, cũng có thể làm cho người nhìn ra không đúng cảm giác. Tống Phi đâu, làm sao không thấy hắn? Mạch Tử nói giọng mang lửa cháy khí, có chút khiêu khích mùi vị, còn cái người như cụ ăn trước mắt mình mì sợi, dường như không có phản ứng. Mạch Tử cả người vô hình tức giận, dường như và người phụ nữ có thù oán vậy. một cái đứng lên, tay phải nặng nề vỗ vào người phụ nữ trước bàn, mở miệng thấp giọng nói. Các người Hãn phỉ quân đoàn người, như thế không lại sao? Đánh lén như vậy sự việc dám làm không dám nhận, đừng dựa vào nhiều người. Có dũng khí kêu các người lão đại tống bay, một mình đấu à? Nữ tóc ngắn người chậm rãi để đũa trong tay xuống, ngẩng đầu lên, vậy tinh xảo đôi mắt nhìn trước mắt tuổi không lớn lắm thanh niên. Tét miệng cười một tiếng, mở miệng nói, Mạch Tử, các người dân binh đoàn, có người đánh qua tống phi sao? So số người, các người thiếu, một mình đâu có thể. Ở điểm giao dịch bên ngoài, qua nhiều như vậy chàng, các người chiếm qua một chút tiện nghi sao? Người phụ nữ thanh âm rất trẻ tuổi hơn nữa thanh thúy. Một mắt có thể nhìn ra nàng tuổi không lớn lắm, bất quá nàng trong giọng nói tùy ý, cũng để cho Mạch Tử và sau lưng hắn huynh đệ đặc biệt khó chịu. Tới à, liền đừng một mực núp ở điểm giao dịch, kêu các người lão đại đi ra à, dân binh đoàn và các ngươi không chết không nghỉ. Mạch Tử tức giận gầm nhẹ, hướng về phía nữ người đến gần, ken két trên đùi súng lục bị người phụ nữ cầm ở trên tay. Cò súng vậy bị mở ra, đừng ảnh hưởng ta ăn cơm, có dũng khí chúng ta đơn luyện, ngươi có thể vẫn không đánh thắng ta đi. Người phụ nữ khinh thường vừa nói, mà súng trong tay, cũng để cho Mạch Tử tức giận hơn nữa giận không kềm được. Nhưng là đối với súng ống uy hiếp, để cho hắn không thể không thận trọng, bóc cửa tiệm cơm chỗ lại truyền tới tiếng bước chân. Bất quá lộ vẻ được có chút cố ý thanh thúy. Một cái mái tóc dài người đàn ông, máu đỏ chiến giáp, phối hợp bên hông khoa trương trường đao, để cho hiệu ăn vốn là yên lặng bầu không khí. Hơn nữa quỷ dị, đại trước, 5 phân cái sốt cơm đóng gói. Đúng rồi, ngươi lại cho ta cầm một lồng bánh bao. Người đàn ông mở miệng nói. Sau đó tầm mắt nhìn về phía hiệu ăn bên trong, làm hắn thấy Mạch Tử và người phụ nữ. Hắn tầm mắt dừng lại. Tốt loại. Đại trước gật đầu một cái, đi vào phòng bếp, mà Mạch Tử khi nhìn đến cái này mái tóc dài người đàn ông sau đó. Nhìn chòng chọc trước mắt người phụ nữ một mắt, xoay người ở mình trước bàn ngồi xuống, không có ở đây lời nói. Cái này mái tóc dài người đàn ông cũng chính là Ninh Giang. Hắn là tới mua cơm tối, từ cái này quán cơm khai trương sau đó. Điểm giao dịch bên trong Trương Linh liền thỉnh thoảng không nấu cơm. Thỉnh thoảng nấu cơm cũng là Tưởng Sơn đi tới điểm giao dịch. Từ đó mọi người giờ cơm thời điểm đuổi, cũng chính là dựa vào cái này quán cơm money bất quá so với người khác cần phải bỏ ra hoàng kim và vật liệu, hắn không cần, bởi vì cái này quán cơm thức ăn vật liệu đều là điểm giao dịch cung cấp. Cho nên hắn chỉ cần tới ăn, là được rồi. Thấy Mạch Tử và người phụ nữ này, hắn ít nhiều có chút ấn tượng. Điểm giao dịch đoạn này thời gian đặc biệt hỗn loạn, từ quang đầu quyền và tam ca mang tới từng cái đối với thú nhân hóa rung động tin tức. Điểm giao dịch trong người sống sót phản ứng liền bắt đầu có chút không cùng, mà dần dần bắt đầu gia tăng tràn vào điểm giao dịch đoàn đội. Bắt đầu càng phát gia tăng nhiều. Rất nhiều thăm dò qua được thành phố khinh phưởng lớn đoàn đội vậy bắt đầu tràn vào điểm giao dịch. Người phụ nữ này dường như chính là thành phố khinh phưởng một cái tên là người trong Hãn phỉ quân. Đoàn, dường như là đoàn đội này lão đại người phụ nữ. Đừng xem nàng là phụ nữ, nhưng là từ tin đồn nghe nói. Người phụ nữ này dường như cũng là một người dị hóa. Hơn nữa nàng tùy thân mang súng giới. Kỹ thuật bắn bất phàm ni mà Mạch Tử và Lão Vương đầu dân binh đoàn. Ban đầu chính là và cái này Hãn phỉ quân đoàn người phát sinh mâu thuẫn. Lão Vương đầu bị thương, mà cùng Hãn phỉ quân đoàn người tiến vào điểm giao dịch. Hai đám người bọn họ đã ở nơi này đoạn thời gian tranh đấu rất lâu. Bất quá hắn và Tam Ca cũng sẽ không đi quản, người phụ nữ ngẩng đầu lên liếc nhìn Ninh Giang. Mặt không cảm giác, chẳng qua là tầm mắt có thể rõ ràng thấy nàng dừng lại ở Ninh Giang trên người Minh Quang Khải và chảm mã đao lên, sau đó nàng tiếp tục ăn mình mì thịt bò. Ninh Giang vậy nhận lấy đại trước đưa tới dùng ni lông bọc túi thức ăn. gật đầu một cái, đi ra cửa, cùng Ninh Giang đi ra cửa. Cái đó dẫn đầu đi vào hiệu ăn điểm hai chén cái sốt cơm người đàn ông mở miệng hô. Mẹ nó, đại trước, có phải hay không nhằm vào ta à? Không phải có bánh bao? Làm gì mua người khác không bán ta? Đại trước nhìn xem người đàn ông. Sau đó tầm mắt ở Mạch Tử và trên người phụ nữ dừng lại hạ. Lén lén lại phủi mắt người phụ nữ to lớn bộ ngực đầy đặn. Cười nói, người ta là điểm giao dịch người. Bánh bao này hắn đặt trước, có biện pháp gì, khó chịu, người tìm hắn phải đi à? Người đàn ông không nhánh ngậm miệng lại, yên lặng ăn trước mặt cái sốt Germany Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Tiên. https://truyen.thuviện.vn/doc/noi-truyen-doc-tsi-cuc-psam-y-tien. Hết chương.